Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 535, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên không bằng, dưới có dư, thế này cũng là một niềm vui. Ít ra họ không phải kẻ đội sổ. Kế hoạch phóng, viễn trinh hào, lên sao Kim của Liên bang Nga gặp rất nhiều vấn đề. Sau khi bàn bạc với Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao của Hoa Quốc, họ đã giao phó hàng loạt công việc sửa chữa cho viện. Nhân lúc rảnh tay, họ thực hiện một chuyện lớn. Trên phiên bản quốc tế của báo sớm Liên bang Nga, đăng một bài viết chỉ trích Liên bang Mỹ, tố cáo việc che giấu sự thật để giữ danh dự mà bỏ rơi các anh hùng đang đổ bộ sao Hỏa. Báo sớm Liên bang Nga là một tờ báo quốc tế có điểm bán khắp toàn cầu. Ngay khi bài viết được đăng tải, nó đã gây ra cơn chấn động lớn. Báo Washington buổi tối lập tức phản bác, chế giễu báo sớm Liên bang Nga, bịa đặt vô căn cứ và kêu gọi người dân tin tưởng chính phủ. Khẳng định rằng các anh hùng sẽ được đưa về an toàn nếu không có chứng cứ xác thực. Báo sớm Liên bang Nga nào dám tự mình gây thù chuốc oán. Đáp lại, họ công bố hình ảnh từ phòng giám sát vệ tinh của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao Hoa Quốc. Đồng thời, bài báo còn hết lời khen ngợi công nghệ tiên tiến của hệ thống vệ tinh Hoa Quốc, kéo cả Hoa Quốc vào vũng nước đục. Trong thế giới hiện nay, chỉ có một quốc gia từng phóng vệ tinh quan sát sao Hỏa, đó là Liên bang Mỹ. Mấy cuối những năm 1970, Liên bang Mỹ đã phóng vệ tinh Hawk để thu thập dữ liệu trên sao Hỏa, hỗ trợ các tổ chức chuyên môn nghiên cứu khoa học. Giữa những năm 1980, Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao của Hoa Quốc triển khai mạng lưới giám sát vệ tinh hướng đến sao Hỏa, trở thành quốc gia thứ hai có khả năng quan sát hành tinh này. Liên bang Mỹ tuyệt đối không thể đưa hình ảnh cho Liên bang Nga. Hơn nữa, họ cũng không thể chụp được những hình ảnh sắc nét như vậy. Do đó, nguồn gốc các bức ảnh của Liên bang Nga là điều ai cũng rõ. Trong thời điểm then chốt, tạp chí Công nghệ Cao do Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao Hoa Quốc xuất bản bất ngờ đăng một bài viết không mang tính học thuật. Bài viết này do chính Vệ Thiêm Hỷ chấp bút. Cô trước tiên lên án hành vi của các học giả Liên bang Nga khi làm trái tinh thần hợp tác. Sau đó bày tỏ sự cảm thông đối với các anh hùng của Liên bang Mỹ đang trên sao Hỏa. Cuối cùng, cô đại diện cho Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao và Cục Hàng không Hoa Quốc mời gọi các nhà khoa học trong lĩnh vực thiên văn và hành tinh học trên toàn thế giới cùng chia sẻ dữ liệu ngoài trái đất. Bài viết này thoạt nhìn như đang chỉ trích Liên bang Nga thiếu đạo đức, nhưng thực chất là xác nhận tính chân thực của bài báo trên báo sớm Liên bang Nga. Để tránh bị phản bác, Vệ Thiêm Hỷ còn mạnh dạn tuyên bố sẵn sàng mở dữ liệu vệ tinh để mọi người kiểm chứng. Nghe nói chưa đủ, tận mắt nhìn mới tin. Trước tình thế này, Liên bang Mỹ buộc phải công bố kế hoạch cứu hộ, nhưng thành công hay không thì họ chẳng dám chắc. Bởi khi tàu vũ trụ hạ cánh xuống sao Hỏa, phần lớn đã bị hư hỏng. Ngay cả khi phóng được phi thuyền lên sao Hỏa, vấn đề khó khăn nhất vẫn là làm thế nào đưa các phi hành gia từ bề mặt hành tinh trở lại Liên bang Nga. Để thể hiện phong thái của một cường quốc, đã chủ động liên hệ với Hoa Hạ và đề nghị phối hợp cùng tàu Viễn Trinh và tàu hàng Nga của Hoa Hạ thực hiện kế hoạch cứu hộ chung. Tuy nhiên, Lạc Thư Văn khẳng định, không cần đâu, phòng thí nghiệm không gian, tàu Trúc Dung mà chúng tôi phóng lên đã ổn định trên sao Hỏa. Trạm không gian, tàu Hỏa Thần cũng đang xử lý dữ liệu từ các xe thăm dò gửi về. Chỉ cần đợi dữ liệu được phân tích và truyền về trái đất, chúng tôi sẽ xác định chính xác tọa độ nơi tàu hàng Nga đã hạ cánh trên sao Hỏa. Lạc Thư Văn còn tiết lộ một tin tức quan trọng. Trên sao Hỏa, nguồn tài nguyên đất hiếm vô cùng phong phú. Hoa Hạ đã thực hiện thành công việc khai thác tự động các tài nguyên này bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. khi sân bay trên Sao Hỏa hoàn thành, tàu Ngô Cương có hiệu suất vượt trội hơn hẳn. Tàu hàng Nga sẽ đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên giữa Sao Hỏa và trái đất. Cách chương